Chương 380, Thái điểu nhân viên cảnh sát. Ý của ngươi là nói, gia hỏa kia là cha ngươi giả trang nghe xin nhỉ trịa giải thích, dù kỳ có chu môi anh đảo, hơi kinh ngạc nói. Ta nghĩ có lẽ vậy, ngươi không rên một tiếng liền chạy tới đông đô tới, hắn làm nhưng muốn theo tới nhìn một chút xin nhỉ trịa nhìn xem hơi nghi hoặc một chút dù kỳ cỏ, một mặt ý cười nhìn xem nàng nói ra. Hừ, giả vờ giả vịt, gia hỏa này tới đây có quan hệ gì với ta? Xin ý chĩa ngươi cũng chớ nói lung tung rủ kỳ có hừ nhẹ một tiếng, chu môi anh đảo có không nói ra được ngạo kiểu, nhìn xin ý chĩa cũng là rất im lặng. Lão mụ, ngươi xin ý chĩa đang chuẩn bị khuyên bảo rủ kỳ có thời điểm, hắn lơ đãng nhìn thấy chiếc giếng cổ kia đỉnh bên trên treo một cái thùng gỗ, một màn này để hắn hơi kinh ngạc nói, cái kia thùng gỗ làm sao lại xuất hiện ở nơi đó. Thuận xin ý chĩa ánh mắt nhìn, ánh mắt mọi người đều là liếc nhìn chiếc giếng cổ kia. Chỉ gặp vốn nên tại giếng cổ dưới đáy cái kia thùng gỗ, không biết nguyên nhân gì bị thăng lên đi lên. Có kinh ngạc đám người không tự chủ được đi đến giếng cổ trước mặt, dạ bù hủ chia rồ xì rủ kỳ càng là đưa tay kéo sợi dây kia, cảm giác được rất cật lực bộ dáng, không khỏi đối với bên người những người khác nói ra, làm sao nặng như vậy, giống như có đồ vật gì tại dưới đáy treo trước đừng quản nhiều như vậy. Đem dưới đáy đồ vật kéo lên không lâu biết chưa dạ bù hủ chỉa hái đệ cả dù đi vào dây thừng trước mặt, một người dắt lấy dây thừng dùng sức đem dưới đáy đồ vật kéo lên. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp phía dưới đồ vật trọng lượng. Một mình hắn kéo vài chục cái, nhìn qua rất cật lực bộ dáng. Dạ bù hủ chỉa rồ xì rủ kỳ biết mình anh rể một người khẳng định là không thể đủ đem cái này đồ vật cho kéo lên, thế là, hắn liền phụ một tay. Cùng dã bù hủ chia hái đệ cả rủ cùng một chỗ dùng sức túm dây thừng đem dưới đáy đồ vật cho kéo lên. Dù bọn hắn hai người dùng sức, cũng là phí hết đại công phu mới đem dưới đáy đồ vật thời gian dần qua kéo đến miệng giếng. Sau đó, tối hậu quan đầu, dã bù hủ chia rổ xỉ rủ kỷ cùng dã bù hủ chia hái đệ cả rủ hai người sử xuất sức lực toàn thân, lập tức liền đem trên sợi dây treo đồ vật cho kéo đi lên. Nhìn xem bị dạ bù hủ chia rổ xì rủ kỳ cùng dạ bù hủ chia hái đệ cả rủ hai người từ đáy giếng xuống kéo lên đồ vật, tất cả mọi người là chấn kinh. Nhìn trước mắt một màn, từng cái trợn mắt hốt mồm, con mắt trừng lớn thật to, kinh hãi nói không nên lời một câu. Xin ý chia đi đến trước mặt nhìn lại, chỉ gặp dạ bù hủ chia mẹ chỉ cổ thi thể liền treo ở trên sợi dây. Toàn thân trên dưới bị nước giếng ngâm lấy, mặt tái nhợt bên trên lơ đãng nhìn lại, tựa hồ đã chết đi lâu ngày. Là mẹ hai nhìn trước mắt treo ở giữa không trung dạ bù hủ chia mẹ chỉ cổ thi thể, dạ bù hủ chia hì rồ mì bờ môi run rẩy, có chút kinh hai nói. Chẳng lẽ nói mẹ hai là nhảy giếng tự sát dạ bù hủ chia rổ xì rủ kỳ cùng dạ bù hủ chia hái đệ cả rủ hai người đem dạ bù hủ chia mẹ chỉ cổ thi thể từ giữa không trung lấy xuống, chậm rãi phóng tới giếng cổ cách đó không xa trên đất trống. Nhìn xem nằm ngang dạ bù hủ chia mẹ chỉ cổ thi thể. Xin ý chia đi ra phía trước cẩn thận kiểm nghiệm vết thương. Nghe dạ bù hủ chia hái đệ cả rủ suy đoán, xin ý chia lập tức phản bác, không đúng, các ngươi nhìn nàng tìm có bị lưỡi dao đã đâm vết tích, nói cách khác đây mới là nàng chân chính nguyên nhân cái chết ta, ngươi nói là mẹ hai hắn là bị người giết chết, chẳng lẽ nói tên hung thủ này ngay tại trong chúng ta. Dạ bù hủ chia hái đệ cả rủ chưa tỉnh hồn, bị xin ý chia lời nói lần nữa giật nảy mình. Hắn có chút sợ hãi thận trọng nhìn một chút sắc mặt của những người khác, muốn đánh giá ra người nào càng giống là giết chết. Dạ bù hủ chia mẹ chỉ cổ hung thủ. Đúng rồi, các ngươi mẹ kế dạ bù hủ chia mẹ chỉ cổ một lần cuối cùng gọi điện thoại về, là ở buổi tối khoảng 9 giờ đúng không? Nhìn xem xin ý chia còn tại cẩn thận thăm dò thi thể vết tích, dù kỳ có liền tạm thời chừa cờ tiến hành một trận thông lệ hỏi thăm hạng mục công việc. Không sai. Nàng là tại bằng hưu yến hội nơi đó đánh tới nghe dạ bù hủ chia hì rô mì trở lại, tiểu đỏ rủ kỳ cỏ kéo lây cái cằm phân tích nói, ta tiến vào phòng tắm thời gian là tầm 10 giờ, tại trong đoạn thời gian đó, có cái gì người từ trong phòng từng đi ra ngoài đâu không có, đều không có á. Dạ bù hủ chia hì rô mì trả lời xong tất đằng sau, tiểu đỏ rủ kỳ cỏ một mặt nghiêm nghị nhìn xem nàng, giống như là thám tử suy luận giống như nói ra, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, như vậy. Bây giờ tại trận những người này, đều khó có khả năng phạm án. Từ yến hội địa điểm đến trong nhà của các ngươi, liền xem như lái xe lại nhanh cũng phải tiêu tốn một giờ. Nói cách khác, tại 10 giờ trước đó, các ngươi mẹ kế mẹ chỉ cổ liền đã bị người nào sát hại, ném đến cái này miệng giếng cổ bên trong đi. Nếu như ngươi còn hoài nghi cái kia cùng với nàng lần thứ nhất gặp mặt ta cùng xì nỉ chia, vậy liền coi là chuyện khác nghe tiểu đỏ dù kỳ có bản thân trêu chọc, tất cả mọi người là không thèm để ý nói đùa. Trên thế giới số một suy luận nhà tiểu thuyết kiểu đỏ dù xạ cụ thê tử kiểu đỏ dù kỳ có cùng nổi danh học sinh cấp 3 thám tử kiểu đỏ xì nỉ chia, hai người kia làm sao lại là sát hại bọn hắn mẹ kế hung thủ giết người đâu. Sẽ tại trận tất cả mọi người bài trừ đằng sau, dạ bù ủ chia rổ xì rủ kỳ cùng dạ bù ủ chia hái đệ cả rủ hai người bỗng nhiên nghĩ đến xì nỉ chia cùng dạ bù ủ chia hỉ rổ mỉ trong miệng cái kia mang thái dương kính mắt khả nghi nam nhân. Ngay tại tất cả mọi người còn tại nghị luận không nghỉ thời điểm, phụ trách kiểm tra dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ thi thể xì nỉ chia lại là có phát hiện mới. Ta tìm tơ im một ít gì đó, hẳn là sẽ có chút tác dụng ở những người khác ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Xì nỉ chia tại mẹ chỉ cổ trong quần áo tìm được một đóa công chúa hoa trà. Nhìn thấy trước mắt cái này nở rộ công chúa hoa trà, tất cả mọi người là đem tiểu đỏ rủ xạ cụ giả trang nam nhân kia. Xem như 15 năm trước tại dạ bù ủ chia gia tộc cãi lộn ra chủ phu nhân ca ca. Sau đó, xin ý chia bọn hắn liền báo cảnh sát. Qua không bao lâu, một người tướng mạo câu nệ tuổi trẻ nhân viên cảnh sát liền lái xe đến đây. Nhìn xem cục cảnh sát liền phái một mình hắn tới, xin ý chia sau khi thấy cũng là có chút kỳ quái. Cái này tuổi trẻ nhân viên cảnh sát xem ra giống như là trường cảnh sát vừa tốt nghiệp học sinh. Tối hôm nay bản án hẳn là lần thứ nhất phá án. Nhìn thấy thi thể trên đất mẹ chỉ cổ, cái kia nhân viên cảnh sát trong nháy mắt dọa đến hai chân như nhũn ra. Sau đó, cả người liền trong nháy mắt không tại trạng thái. Liền ngay cả trước đó thuộc nà mờ lo nở dê vụ án làm quá trình trong khoảnh khắc cũng là quên mất không còn một mảnh. Nhìn trước mắt cái này lảo đảo nghiêng ngã tuổi trẻ nhân viên cảnh sát, xin ý chịu cũng là rất im lặng, chẳng lẽ cục cảnh sát thật không ai? Chỉ có thể an bài một cái vừa tốt nghiệp mao đầu tiểu tử tới. Trải qua xì nỉ chia một phen nhắc nhở, cái này tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cuối cùng miễn cưỡng tiến vào trạng thái. Nhìn một chút thi thể trên đất, nghe xì nỉ chia thi thể báo cáo phân tích đằng sau, cầm trên tay tiền giấy bắt đầu từng cái hỏi thăm lúc ấy Vu An Nở Pha tờ sinh thời gian, tất cả mọi người không ở tại chỗ chứng minh. Chỉ bất quá, tình tiết vụ án hỏi thăm thời điểm vô cùng buồn cười. Theo lý thuyết, đối mặt với nhân viên cảnh sát tra hỏi, giống các nàng những người này hẳn là rất khẩn trương mới đúng. Nhưng mà, để các nàng không tưởng tượng được là trước mặt phụ trách hỏi thăm cái này tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhìn qua so với bọn hắn còn khẩn trương. Cái này thi thể tên là Dạ Bù Ủ Chia mẹ Chi Cổ, năm nay 29 tuổi. Nàng là tháng trước chết bệnh, cái nhà này bên trong chân chính chủ nhân Dạ Bù Ủ Chia rổ sẽ kỹ cả kế thất. Ta nói không có sai a, cái này gọi là dạ mà mù dạ nhân viên cảnh sát có chút khẩn trương cầm trên tay bút ký nhanh chóng ghi chép. Sau đó, một bên đang phụ trách thăm dò hiện trường, kiểm nghiệm thi thể những nhân viên khác xoay người đối với vị này dạ mà mù dạ nhân viên cảnh sát nói ra, báo cáo, chúng ta bây giờ mặc dù không có phát hiện hung khí, nhưng là, căn cứ chúng ta kiểm nghiệm, có thể phán. Đoán là bởi vì tim lưới dao đâm bị thương mà đưa tới mất máu quá nhiều tử vong được rồi. Ta đã biết giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem giả bù ủ chia hỉ rộ mì hỏi tiếp, các ngươi phát hiện người chết thi thể thời gian hẳn là khoảng 10 giờ đêm, ta nói không sai à đúng vậy, chúng ta ăn xong cơm tối chuẩn bị đi ngủ thời điểm, đi ngang qua bên giếng cổ một bên, nhìn thấy trong giếng cổ thùng nước không biết nguyên nhân gì bị kéo đi lên. Chúng ta cảm giác không thích hợp liền đi qua nhìn xem, ai biết chờ chúng ta đem dưới đáy đồ vật tu mở đi lên thời điểm. Lại là mẹ hai thi thể dạ bù ủ chia hỉ rộ mì nói rất bình tĩnh, nhưng mà, tại cái này mới ra đời, căn bản sẽ không phá án tân nhân viên cảnh sát tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện rất khủng bố sự tình. Nhìn xem dạ mà mũ dạ nhân viên cảnh sát đầu đầy mồ hôi lạnh, thần sắc sợ hãi không nói lời nào, dạ bù ủ chia hỉ rộ mì có chút nghi hoặc nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào không có việc gì, ta nghĩ đến ngươi mới vừa nói cái kia hình tượng. Lại đột nhiên sau sống lưng mắt lạnh, toàn thân rét run giả mà mù giả nhân viên cảnh sát đung đưa đầu của mình, ý đồ đem trong đầu của mình vừa rồi tưởng tượng cái kia một màn kinh khủng từ trong đầu khu trừ rơi. Sau một lát, các đến giả mà mù giả nhân viên cảnh sát hơi có chút chấn định đằng sau, hắn nhìn một chút trước mặt đến đông đủ giả bù ủ chia gia tộc đám người, có chút đoán ý vị nói ra, nhìn như vậy đến, sát hại người chết hung thủ hẳn là các ngươi 8 người bên trong một cái nào đó mới đúng. Giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát, xin ngươi trước chờ một cái nghe. Giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát cứ như vậy tùy ý đem bọn hắn định nghĩa là giết người người bị tình nghi. Giả bù ủ chia hỉ rồ mỉ có chút khẩn trương giải thích nói. Ta mẹ hai buổi tối hôm nay muốn tham gia sinh nhật của một người bạn tiệc rượu, đã sớm lái xe đến cái kia hội trường đi. Mà lại, lúc 9 giờ, nàng còn từ cái kia hội trường gọi điện thoại vào nhà. Thông xong điện thoại đằng sau, nàng chính là lập tức lái xe chạy tới nơi này, thời gian cũng biết vượt qua 10 giờ rồi. Nhưng là, chúng ta tại 10 giờ trước kia đều không có phát hiện thi thể của nàng. Mà lại, lúc kia, chúng ta tất cả đều tụ tại trong một cái phòng. Thử hỏi, nghiêm mật như vậy tình huống dưới, chúng ta làm sao lại giết người đâu thật sao? Cứ như vậy, sự tình liền trở nên có chút khó giải quyết. Cái kia thái điểu nhân viên cảnh sát cầm giấy bút nhanh chóng ghi chép. Ngay lúc này, hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở trong đám người cựu đỏ rủ kỳ cỏ, có chút ngạc nhiên vọt tới trước mặt của nàng. Ngươi không phải cái kia nổi danh minh tinh điện ảnh cựu đỏ rủ kỳ cỏ á? Không sai, là ta nghe được rủ kỳ cỏ hào phóng thừa nhận thân phận của mình. Tay mơ này nhân viên cảnh sát rất cao hứng nhìn xem nàng nói ra, thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại trong này gặp được ngươi, ta thế nhưng là ngươi trung thực mê điện ảnh a, nhất là ngươi vai chính cái kia bộ nữ cảnh sát dò xét phía tử, ta thế nhưng là vô cùng ưa thích, cũng chính là nguyên nhân này, ta mới báo danh ghi danh trưởng cảnh sát đâu có đâu. Có nghe được tay mơ này nhân viên cảnh sát lấy lòng, tiểu đỏ rủ kỳ có chút lâng lâng nhìn xem một bên trầm tư xì nỉ chia. Rất ngạo kiều khoe khoang lấy, xin ý chia, ngươi nhìn, mẹ ngươi ta thế nhưng là so với gia hỏa kia phải có tên nhiều lắm, ha ha.